Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1261, đỉnh cao cuộc chiến. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh vực, tinh không lấp lóe dường như sợ hãi run rẩy. Từng viên một hàng tinh liên tiếp nổ tung, cáo kỉnh cơn bão năng lượng tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ở vô số ánh sáng đan dệt nơi sâu xa, từng đoàn chất lỏng màu đen phun trào không ngớt, không ngừng ngưng tụ thành ma thần hình thái. Cái kia chính là Hoang Thiên Đế bản thể. Vẻn vẹn cảm nhận được đáng sợ kia khí tức gợn sóng, Lý Huyền Dạ đã biết nói, mình tuyệt đối không thể nào là Hoang Thiên Đế đối thủ. Đây mới là chí tôn 99 cấp cường giả sức mạnh chân chính. Chỉ cần hắn vừa ra tay, chính mình đem trong nháy mắt rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thậm chí ngay cả tồn tại dấu vết đều sẽ bị triệt để ở thế gian này xóa bỏ. Nhưng Lý Huyền Dạ đã làm được, hắn có thể làm được toàn bộ. Đem Hoang Thiên Đế đưa tới vạn giới tinh không chi hạ, này đã đủ rồi. Ong ong, một trận không gian kỳ diệu gợn sóng ở sâu không đãng dãng. Đế Thích Thiên cả người ánh vàng bao phủ, bước ra một bước đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh, theo sát phía sau là Trúng Diệu, Kim Sa Thủy, Đấu Tinh Hải, Quang Hành Người, còn có mấy tên khí tức thâm thúy vô biên, cảnh giới đều không dưới Dư Thánh Vương cấp bậc cường giả siêu cấp. Lại sau đó, thời gian sản sinh một tia gợn sóng, Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã ngang trời xuất hiện. Lại sau đó, là cầm trong tay tổ thần pháp khí Thiên Long Phạt Tội Thiên Phạt Sứ Đồ Kim Nguyên. Các cường giả cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, cường thịnh kiêu ngạo tầng tầng chồng chất, càng là đem Hoang Thiên Đế uy thế khủng bố chống đỡ đỡ được. Lý Huyền Dạ ngẩn người, hắn chỉ là trong lúc vội vã thông chi Đế Thích Thiên tin tức này, không nghĩ tới lập tức đưa tới nhiều cao thủ như vậy cường giả. Thậm chí ngay cả Thụy Nhã và Kim Nguyên này hai đại sứ đồ đều tới. Huyền Dạ tiểu hữu, khổ cực ngươi, dạng này thời cơ ta đã chờ đợi hồi lâu, hôm nay rốt cục chờ đến. Đế Thích Thiên trên mặt mang theo ý cười đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, lui về phía sau đến Thụy Nhã bên người. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Thụy Nhã lại nói. Ta không phải là với bọn hắn cùng đi, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. A, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh, ngươi lại một mực đang theo đuôi ta. Thụy Nhã tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Yên tâm, ta đối với ngươi những bí mật kia không có hứng thú. Ta chỉ là trong bóng tối bảo vệ ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng Hoang Thiên Đế mới vừa ở mấy lần ra tay không có thể bắt ở ngươi? Thật là bởi vì ngươi chạy trốn nhanh mà. Chỉ là để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngươi lại đem Hoang Thiên Đế cho dẫn ra. Cái này xác thực để ta cảm giác bất ngờ. Lý Huyền Dạ cảm giác bất ngờ, không nghĩ tới Thụy Nhã như thế chăm sóc chính mình, không nhịn được nhào tới liền cho Thụy Nhã đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Kết quả Thụy Nhã bay lên một cước liền đem Lý Huyền Dạ đạp ra. Lý Huyền Dạ phẫn nộ bò lên, không nói nhảm nữa, bắt đầu từ bằng quan chiến. Hoang Thiên Đế versus Đế Thích Thiên, ở cái này tiên vương không gian niên kỳ đại, này nhưng là chân chính đỉnh cao cuộc chiến a. Bất luận kết quả làm sao, đều sẽ đối với toàn bộ tu luyện giới tương lai tạo thành to lớn ảnh hưởng. Như vậy tình cảnh, Lý Huyền Dạ biết nói nhất định đem ghi vào sử sách, cũng không nhịn được lấy ra camera ghi chép lên. Có điều rất đáng tiếc, vùng tinh vực này bên trong đã đầy dãy mãnh liệt phóng xạ bão táp. Điện thoại di động mới vừa lấy ra đến, liền trực tiếp hòa tan. Đừng nói là điện thoại di động, chu vi tất cả vật chất cũng đã ở năng lượng đáng sợ gợn sóng dưới trực tiếp bị đánh nát thành quác. Tinh không chi hạ ngoại trừ táo bạo sóng năng lượng, liền căn bản không tìm được những khác vật tự nhiên chất. Đế Thích Thiên, Hoang Thiên Đế, hai đại cường giả tối đỉnh đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Kinh khủng bão táp hướng về bốn phương tám hướng dập dờn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa phí lời, hai đại cường giả tối đỉnh lại bắt đầu một hồi vượt thời đại đỉnh cao cuộc chiến. Không ai có thể thấy rõ này thân ảnh của hai người. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau Đế Thích Thiên và Hoang Thiên Đế như thế. Phảng phất cả người đều và toàn bộ đất trời hòa làm một thể. Loại cường giả cấp bậc này giao chiến. Đã thoát ly từng chiêu từng thức ngươi tới ta đi phạm trù. Hai người so đấu là thuần túy ý chí và sức mạnh. Từ mắt thường góc độ đến xem, Lý Huyền Dạ chỉ thấy hết thảy mắt thường có thể chạm đến địa phương. Không gian không ngừng tan vỡ, gây dựng lại, năng lượng khổng lồ kích phát ra chiều không gian sâu nhất tầng hình thái. Toàn bộ thế gian đều rơi vào một mảnh kỳ quái lạ lùng cảnh tượng bên trong. Tuy rằng không nhìn thấy chân thực tình hình trận chiến làm sao, nhưng hai đại đỉnh cao chí tôn ý chí chống lại, lại có thể bị tất cả mọi người rõ ràng nhận biết được. Cái kia là kinh khủng đến mức nào, cỡ nào vô thượng, vĩ đại bực nào ý chí. Một phương quang minh, một phương hắc ám, hai loại cực đoan ý chí ở trong hư không trong nháy mắt liền giao phong bách ngàn tỷ lần, thật là đáng sợ ý chí lực. Bất kể là Đế Thích Thiên vẫn là Hoang Thiên Đế, hai người ý chí cường độ đặt ở vĩnh hằng thời đại, đều tuyệt đối là đỉnh cấp tiên vương cấp bậc tồn tại. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên địa hoàn cảnh không đủ, để hai bọn họ đều không thể đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nhưng cuộc chiến đấu này hai người đều lấy ra toàn lực. Đây tuyệt đối không thua gì một hồi tiên vương cuộc chiến. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Loại cấp bậc này giao chiến, chúng ta căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Hơi hơi tới gần chiến trường, liền có khả năng trong nháy mắt ở năng lượng trùng kích vào tan thành mây khói. Thân tử đạo tiêu, có thể tận mắt quan sát như vậy một hồi thế kỷ cuộc chiến. Ta dù cho thân chết cũng không hối tiếc. Chủ nhân cẩn thận, đang lúc này, Minh Lan âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền vào Lý Huyền Dạ trong tai. Sau một khắc, Nhất nói thâm uyên truyền tống trận bị mở ra. Ngũ đại minh vương đồng thời giáng lâm. Đồng thời tùy tùng mười mấy tên thâm uyên chí tôn. Ở giáng lâm ngay lập tức, hết thảy thâm uyên chí tôn sát ý đều ngưng tụ tới Lý Huyền Dạ trên thân. Đồng thời bạo phát sát chiêu. Muốn đến Lý Huyền Dạ vào chỗ chết. Ta đệt, Lý Huyền Dạ biết mình đây là gây nói thâm uyên các chí tôn chúng nổi giận. Đây là không tiếc đánh đổi cũng phải đem hắn ngay tại chỗ chu diệt a. Minh Lan lúc này cũng không kịp nhớ đi che giấu mình nằm vùng thân phận. Liều mạng công kích bên người thâm uyên chí tôn đánh gãy sự công kích của bọn họ. Nhưng lần này giáng lâm thâm uyên chí tôn số lượng quá nhiều. Nàng một người căn bản hữu tâm vô lực. Đừng hòng, ngay ở Lý Huyền Dạ sắp bị đánh trúng thời điểm. Chung quanh một đám thánh vương cường giả đồng thời xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Đánh tan công kích, đồng thời Thụy Nhã cũng phát động lực lượng thời gian. Ổn định Lý Huyền Dạ chu vi thời gian lưu động. Để sót lại tới công kích cũng không cách nào tới gần Lý Huyền Dạ. Sau một khắc, mọi người liền đối với thâm uyên các chí tôn phát khởi hung hăng phản kích. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đây chính là thăng cấp cơ hội tốt. Tùy tiện cướp cái đầu người nắm cái hộ công. Kinh nghiệm đều là gạch thẳng tích. Vạn thần quyết khởi động. Vô cùng vô tận ánh sao rơi ra đi ra ngoài. Không khác biệt hướng về thâm uyên các chí tôn bao phủ tới. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thánh vương nhóm trực tiếp lựa chọn ngũ đại minh vương là địch. Lý Huyền Dạ cũng không cam chịu yếu thế. Chuyên chọn 20 cấp trong vòng chí tôn ra tay. Chỉ cầu cấp tốc giải quyết. Kiếm lấy EXP, đinh đinh đinh leng keng, thăng cấp nhắc nhở không ngừng vang lên, Lý Huyền Dạ cảnh giới tăng nhanh như gió, thỉnh thoảng nắm cái hộ công cướp cái đầu người, kinh nghiệm cũng là tướng có thể quan, làm chiến đấu kết thúc, ngũ đại minh vương bị diệt sạch thời điểm, Lý Huyền Dạ đã hung hăng đột phá 30 giai, trở thành một tên thánh vương cường giả, thánh vương, Lý Huyền Dạ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.